Pokemon Kaito Izumi, chương 567, để đánh bại con quái vật đó. Góc truyện audio.com, trận đấu tại thời điểm này gần như đã có kết quả rõ rệt. Trận đầu Kaito chiến thắng, trận thứ hai kết quả tuy là hòa, nhưng muốn chiến thắng trận cuối cùng, Alexander thật sự không dám chắc mình làm nổi không? Anh chắc chắn rằng Pokemon cuối cùng của Kaito hiển nhiên sẽ không yếu. Thông thường người ta đều sẽ đặt át chủ bài mạnh nhất vào vị trí cốt lõi. Giống như Kaito, Alexander cũng đặt Pokemon mạnh nhất của mình tại vị trí thứ ba. Sẽ không quá bất ngờ nếu trận đấu cuối này là một trận đấu khó phân cao thấp. Nhưng dù cho Alexander chiến thắng trận đấu cuối, thì tỷ số lúc này sẽ lại rơi vào cân bằng. Điều đó đồng nghĩa với việc để phân thắng bại, Ivoto sẽ ra sân một lần nữa. Từ khi nào mà ta lại quan tâm thắng thua như vậy chứ? Đây không phải chỉ là một trận đấu kiểm tra thôi sao? Alexander gục đầu xuống thở một hơi dài, trong lúc cổ máy đang xoay chuyển gọi ra Pokemon cuối cùng. Alexander liền đưa tay lên vỗ mặt mình, anh dùng sức đến nổi in hẳn hai hình bàn tay lên trên. Bình tĩnh nào tôi ơi! Thật cẩn thận, nhưng lại mạnh mẽ, để đánh bại con quái vật đó. Lần đầu tiên Alexander sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ đến từ người khiêu chiến. Đây chính là kẻ dám thách thức mức độ gâu của Battle Frontier sao? Kaito Izumi, đối phương hoàn toàn đủ tư cách để tham gia giải đấu này rồi. Không, anh bạn đó thậm chí có tiềm năng để đánh bại hết tất cả người thủ hộ của giải đấu. Liếc mắt lên nhìn về phía Kaito, ánh mắt của Alexander trầm trọng và đầy kiêng kỵ như thể đối mặt một bức tường lớn. Vị thế giữa người khiêu chiến và kẻ kiểm tra đã bị xoay chuyển. Đồng thời trên sân đã xuất hiện ra hai cái Pokemon mạnh mẽ sẵn sàng để chiến đấu. Là Lurs, Shiratori mỉm cười nhìn lấy bạn đồng hành quen thuộc của Kaito ra sân. Một con Galet sao, lần này hẳn là Alexander có cơ hội đi. Watson nhìn thấy Lurs cũng không cảm nhận được gì. Ông nghĩ rằng bạn mình lần này chiếm ưu thế nhiều hơn. Steven không nói lời gì. Nhìn về phía Pokemon đang bay lượn trên bầu trời nơi sân Alexander. Là một cái thần thú quen thuộc ở địa khu Hoen. Một trong bộ đôi của thời gian vô tận. Lacio, với hình thế giống một chiếc máy bay phản lực. Cơ thể màu xanh dương và đôi mắt đỏ ngọc, thần thú mang hai hệ Psychic và Dragon xuất hiện trên sân. Là Lacio, nhóm của KE giật mình bật đứng dậy. Từ khi nào thì thần thú dễ gặp đến như vậy? Có điều bất ngờ sau đấy cả ba liền ngồi xuống. Bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ khi thấy thái độ bình tĩnh của ba người Shiratori bên dưới. Chắc hẳn là ở trình độ này. Sở hữu một cái thần thú hoặc là kết bạn với một cái thần thú không phải là điều gì quá khó khăn. Vậy mà lại một cái thần thú nữa ra sân sao? Eton hít một ngụm khí lạnh nói. Quá khủng khiếp rồi, giờ thì em đã hiểu vì sao sân thi đấu lại cần phải lớn như vậy. Lina che miệng thì thầm nói. Đứng bên trong sân đấu, Alexander đang quan sát Pokemon của Kaito. Đồng thời Kaito cũng nhìn về phía thần thú nơi sân Alexander. Cái nhìn xuyên thấu và tràn đầy uy áp của Kaito làm cho Lacio giật mình. Nó không nghĩ tới khi mình ra sân lại là trường hợp như vậy. Lurs, xe đầu bô, Kaito không do dự mà ra lệnh. Lần này cậu chủ động khởi đầu trận đấu với quyền chủ động. Lacio, Sideway, Alexander cũng phản ứng rất nhanh. Tốc độ phi hành của Lacio hiển nhiên vô cùng xứng với hình dáng bên ngoài của nó. Tốc độ phi hành đến chóng mặt của Lacio gần như tránh đi được toàn bộ xe đầu bô đến từ Lurs. Một làn sóng siêu năng lực còn khuếch tán ra để đẩy lùi xe đầu bô. Sẵn sàng cho một màn tập kích khoảng cách gần, Lacio vươn lên cặp móng vuốt của mình. Dragon Claw, Solar Blade, gần như đồng thời. Hai mệnh lệnh vang lên cùng lúc, diệp đao đối đầu với móng vuốt rồng, ánh sáng màu xanh lục chóe lên va mạnh vào cặp vuốt khổng lồ tràn đầy long lực. Âm thanh phát ra rất kinh người, cả hai không ai nhường ai, gương mặt gàn lên. Đối đầu với một cái thần thú, Lus không hề tỏ ra thái độ nhún nhường. Con Galet đó, Steven lúc này mới giật mình bật thốt. Anh giống như đã nhận ra được điều gì đang diễn ra ở đây. Có chuyện gì sao, với con Galet của Kaito? Watson hơi bất ngờ trước phản ứng của Steven. Rốt cuộc thì vị quán quân này giật mình vì lý do gì? Đấy không phải chỉ là một con Galet thôi sao? Thực Luce có thể rất mạnh, nhưng mà, đẩy lùi rồi, Shiratori lúc này cũng bật thốt lên. Giọng nói của cô tràn đầy kích động. Watson ngạc nhiên nhìn về phía sân đấu. Uy lực của Leaf Blade vẫn còn đang tỏa ra. Trong khi đấy Lacio thì nhíu mày con người lại bay về phía sau. Chuyện gì vừa diễn ra? Điều này không đúng, làm sao một con Galet ở cùng trình độ với Lacio lại có thể đẩy lùi được Lacio? Sự chênh lệch giữa thần thú và Pokemon thông thường không phải là một khoảng cách nhỏ. Đấy chính là thiên phú và tiềm lực bẩm sinh mà các thần thú vượt xa những Pokemon bình thường. Cái này Philia, Watson khuôn mặt đầy mộng bức. Steven lúc này giọng nói còn hơi mất bình tĩnh giải thích. Rất có thể, con Galet kia, đã phá vỡ được rào cản mà thật nhiều quán quân Pokemon cũng chưa thể làm được. Đạt tới được mức độ của một thần thú. Dứt lời, mọi người liền được nhìn thấy một màn hành hạ không hề nương tình đối với Lacio. Vừa mới rút lui được một đoạn, Lus đã xuất hiện ở đằng sau lưng nó với khí thế tràn đầy uy hiếp. Cái chân vùng xuống với Mega Kick, Alexander liền vội kêu to. Protect, rắc rắc, lập tức khối cầu bảo vệ bị dập nát và Lacio đập mạnh vào dưới mặt đất. Thân là thần thú, Lacio tất nhiên không dễ bị đánh bại như vậy. Có điều nó vừa ngóc đầu dậy liền đã phải vội vàng né tránh đòn sai bim đến từ Lus. Vừa bay né tránh vừa cố gắng tìm kiếm cơ hội phản công. Giga Impact đi, Lacio. Alexander quyết định sử dụng kỹ năng mà Lacio kiêu ngạo để đối đầu với Lus. Misty Terrain, Kaito lại mỉm cười, nói ra một kỹ năng khác. Màn sương mù của Misty Terrain lập tức che kín mọi thứ. Alexander nghiến răng tức giận khi không thể làm gì. Vốn dĩ con Galet đó đã mạnh đến đáng sợ rồi. Kaito lại còn đang dự tính làm điều gì đó. Như vậy không phải là muốn chơi chết Lacio của anh rồi. Đâm vào bên trong màn sương của Lus. Lacio cười lạnh, nó vẫn còn đang cảm nhận được sự hiện diện của đối thủ. Lập tức muốn húc mạnh vào Lus, cái bóng trong tâm trí của và sự hiện diện mà Lacio cảm nhận được liền biến mất. Giống như thể mọi thứ đều là giả tạo vậy, ánh mắt của Lus hơi sáng lên, âm thanh lạnh nhạt của Kaito không hề thương tiếc ra lệnh. Hyper Beam, xoẹt, cột sáng lập tức đem Lacio đập mạnh xuống mặt đất, ánh sáng tiếp tục kéo lê lấy người đối thủ. Chính là lúc này. Một nhát chém trẻ đôi lấy Hyper Beam của Lus, đồng thời hướng thẳng tới phía Lus tấn công. Ở bên dưới mặt đất, hình ảnh của một khối gen nhiều màu sắc hiện lên. Mega Lacio ngửa đầu hướng về phía không trung Lus giống một tiếng tràn đầy phẫn nộ. Bàn tay của Alexander nắm chặt lấy viên Keystone. Nếu vừa rồi mà anh còn chậm hơn một chút, sợ rằng trận đấu đã kết thúc tại thời khắc vừa rồi. Mega tiến hóa sao? Kaito nhìn về phía Lacio với biểu cảm đánh giá. Tạm thời cậu vẫn chưa tính dùng Mega tiến hóa với Lus. Cách chương.